Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, đúng là tự sát. Lục Xanh nhìn xem tờ giấy, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chưa rút đi ngây ngô Bắc Môn Vô Ý nhẹ nhàng cười một tiếng. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi, làm sao? Lục đại nhân cũng cảm thấy ta là miệng còn hôi sữa hài tử mà không tin ta lời nói. Không, ngươi so ta tưởng tượng muốn thành thục một chút. Nếu như là tờ giấy này là thật, như vậy sự thật hẳn là cái kia tên nha hoàn đạt được tờ giấy cũng biết được đại ca ngươi cùng Huệ Huyên gian tình, sau đó đi ra ngoài tìm Cung Tiêu Tiêu cùng nó cùng đi bắt gian. Nhưng không muốn rơi vào cạm bẫy đúng hay không? Vậy biết đại ca ngươi cùng Huệ Huyên gian tình người là ai? Không biết, chỉ ít ta không biết. Mới ta nhìn ngươi một mực trông coi ngươi đại tẩu linh đường. Làm sao? Ngươi cái này em trai chồng lớn hơn ngươi ca càng quan tâm đại tẩu. Lục đại nhân cái này lời nói có ý tứ gì? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không có gì kỳ quái. Đại tẩu cùng đại ca thành thân lúc ấy. Ta 7 tuổi, nói nàng là ta đại tẩu. Kỳ thật trong lòng ta nàng chính là mẹ ta. Đại nhân sẽ không cảm thấy ta rất chẳng biết liêm sỉ. Trưởng tẩu như mẹ, đó cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nói là đại ca trời sinh tính phong lưu. Ha ha, ta xem là cha nào con nấy mà thôi. Ta là cha ta cùng trong phủ nha hoàn sở sinh. Nhưng mẹ ta số mệnh không tốt. Thật vất vả trèo lên gia chủ, cho rằng có thể mẫu bằng tử quý, nhưng không muốn sinh ta thời điểm khó sinh. Cuối cùng mẹ ta chết rồi, ta còn sống, mặc dù ta chỉ là con thứ, nhưng cha ta chỉ có đại ca cùng ta 2 đứa con trai. Ta cũng là trải qua thiếu gia giống nhau sinh hoạt, cha ta đối với ta rất là nghiêm khắc, ta hơi có gì bất bình thường chính là một trận đánh đập. Dạng này thời gian, tại đại tẩu gà tới về sau đã khá nhiều. Mỗi lần ta phạm sai lầm, đại tẩu đều sẽ che chở ta. Mà dần dần, đại tẩu tại ta đáy lòng địa vị cao hơn cha ta cùng đại ca rất nhiều. Ta đã từng thề, ai cũng không thể thương tổn ta đại tẩu. Nếu ai dám tổn thương nàng, ta liền muốn hắn chết không yên lành. Chỉ là ta không nghĩ tới. Còn không chờ ta lớn lên có năng lực bảo hộ đại tẩu, nàng lại bị người hại. Sở dĩ ngươi một mực liền hoài nghi là đại ca ngươi gây nên. Lục Xanh nhẹ giọng hỏi, nếu như đại ca gian tình bị đại tẩu đánh vỡ, xấu hổ giận dữ phía dưới ai biết hắn sẽ làm cái gì? Cái kia nhiều ngày như vậy ngươi liền không có đi Tịnh Nguyệt Am xác minh một chút. Từ đó về sau, cha ta một mực phái lấy người cùng ở bên cạnh ta. Coi như ta muốn đi cũng đi không được. Sở dĩ, ta mới hy vọng Lục đại nhân có thể tra ra chân tướng báo thù cho đại tẩu. Biết, ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Lục Xanh nói xong, mang theo Chi Chu rời đi Bắc Môn gia tộc. Tịnh Nguyệt Am ở vào Giang Lăng thành Nam Giao bên ngoài 12 dặm chỗ. Một tòa u tĩnh thanh u đỉnh núi, miếu bên trong cung phụng chính là Từ Hàng Bồ Tát, ngày bình thường hương hỏa cũng coi như tràn đầy. Lục Xanh thường phục đến đây, lại bị ngoài miếu sư tiếp khách ngăn cản đường đi. Vị thí chủ này, Tịnh Nguyệt Am vì Am Ni Cô, không tiếp đãi nam khách, thí chủ thứ lỗi, dâng hương bái Phật mời đi nơi khác đi. Thế nào? Bồ Tát tín đồ cũng chia nam nữ. Bồ Tát không phân biệt nam nữ, nhưng miếu thờ lại phân nam nữ. Giang Lăng phủ miếu thờ 18 tòa, cái kia tòa không có Bồ Tát. Bồ Tát hóa thân trục triều, cũng không phải là chỉ ở Tịnh Nguyệt Am. A Di Đà Phật, thí chủ mời trở về đi. Ta là Sở Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Lục Xanh, có công vụ muốn tiến Tịnh Nguyệt Am. Lục Xanh móc ra lệnh bài màu vàng óng. Mà lệnh bài mới ra, sư tiếp khách sắc mặt đột nhiên đại biến. A-di-đà Phật, Lục đại nhân xin về sau. Bần ni vậy thì đi thông báo. Chẳng được bao lâu, Tịnh Nguyệt, Am Tĩnh Định Sư quá nhanh chân từ trên núi đi tới. A-di-đà Phật, bần ni gặp qua Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân vì công vụ mà đến. Chẳng lẽ Tịnh Nguyệt, Am Sờ phạm pháp kỷ, không mời bản quan đi vào a? Nơi nào, Lục Đại Nhân mời vào trong. Rất nhanh, Lục Xanh bị Tĩnh Định Sư Thái mời vào Tịnh Nguyệt Am. Tịnh Nguyệt Am bên trên hương hỏa quả nhiên tràn đầy, nhưng đều là thuần một sắc nữ tử. Sở dĩ những này tín nữ nhìn thấy Lục Xanh, cả đám đều hiếu kỳ nhìn lại, tiếng bàn luận xôn xao, không ngừng truyền vào Lục Xanh lỗ tai. Lục Xanh đến không có gì, bên người Chi Chu lại là bên tai đỏ lên. Hồi Trừng đi qua một cái ánh mắt cảnh cáo, mà song cùng Lục Xanh tiến vào Tĩnh Định Sư Thái Thiền Phòng. Tĩnh Định Sư Thái, bản quan tới là muốn hướng Sư Thái nghe ngóng một người. Là ai? Tịnh Nguyệt Am nhưng có một cái tên là Huệ Huyên Tục gia đệ tử. Lại có người này, Tĩnh Định Sư Thái sắc mặt như thường trở lại. Huệ Huyên là 17 năm trước bị người vứt bỏ tại Tịnh Nguyệt Am cửa. Bần ni đem thu dưỡng thu làm tục gia đệ tử. Vì sao là tục gia đệ tử mà không phải đệ tử Phật môn? A-di-đà Phật, nàng bị vứt bỏ tại Tịnh Nguyệt Am. Nói rõ nàng cùng Phật môn hữu duyên. Nhưng cuối cùng muốn hay không quy y Phật môn, cần chính nàng quyết định. Cho nên mới dự định tại nàng đầy 18 tuổi thời điểm hỏi nàng. Nàng như nguyện ý quy y, bần ni liền vì nàng bậc thang độ. Nếu không nguyện, cái kia bần ni liền để nàng xuống núi. Nàng hiện tại ở đâu? Tại Hậu Sơn Tầm Thất. Huệ Huyên cho dù rời đi Tịnh Nguyệt Am, bằng nàng một tay nuôi tầm tay nghề nghĩ đến cũng áo cơm không lo. Bản quan muốn gặp một lần. Nàng. Hai vị đại nhân theo bần ni tới, đi theo Tĩnh Định Sư Thái đi vào phía sau núi, đầy khắp núi đồi mọc ra lít nhít cây dâu. Rất nhiều Tịnh Nguyệt Am ni cô cõng giỏ trúc xuyên qua tại rừng dâu bên trong ngắt lấy lá dâu. Huệ Phổ, ngươi nhưng nhìn đến Huệ Huyên. Sư phụ, một tên mặc tăng bào ni cô nhanh chân chạy tới. Hôm nay chưa từng thấy. Ồ, nói đến. Từ tối hôm qua ăn xong cơm tối về sau liền rốt cuộc không thấy nàng. Thật sao? Chẳng lẽ ngã bệnh? Tĩnh Định Sư Thái thì thào nói nhỏ. Mà một bên Lục Xanh lập tức có một loại dự cảm bất tường. Loại sự tình này, nhìn như ngẫu nhiên lại là tất nhiên. Lục Xanh từ Tô Châu bắt đầu gặp được quá nhiều tình huống tương tự. Thế giới này người tựa hồ có cố hóa tư duy. Một khi bị chính mình phát giác được cái gì, bọn hắn thường dùng nhất thủ đoạn chính là giết người diệt khẩu. Mặc dù thủ đoạn này rất thô bạo, nhưng Lục Xanh cũng không thể không thừa nhận, diệt khẩu rất hữu hiệu. Đi theo Tĩnh Định Sư Thái đi vào Huệ Huyên ngoài cửa phòng. Tại Tĩnh Định kêu vài tiếng về sau, Lục Xanh đột nhiên đẩy cửa phòng ra. A-di-đà Phật, một màn trước mắt. Để Tĩnh Định Sư quá đột ngột trầm thấp tụng một tiếng niệm Phật, cúi đầu nhắm mắt tụng kinh, mà nhìn thấy động tĩnh hiếu kỳ theo tới các ni cô cũng từng cái phát sinh kinh hô. Tĩnh Định Sư Thái Phật pháp tu vi tinh thâm, đã có thể không bị trước mắt một màn nhiễu loạn Phật tâm, nhưng một đám ni cô xác thực như phổ thông nữ tử giống nhau phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Một cái tuổi trẻ nữ tử treo tại trên xà ngang, dưới chân băng ghế ngã xuống đất. Tại dưới thân thể của nàng còn có một bãi chưa triệt để xử lý nước đọng. Tĩnh Định Sư Thái mời chuyển qua nơi khác, khuyên bảo môn hạ đệ tử không được tới gần. Bản quan muốn thăm dò hiện trường. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Lục Xanh cùng Chi Chu đạp vào trong phòng. Mặc dù bày biện rất đơn giản, thanh đăng cổ Phật, đàn hương nồng đậm, nhưng trong khuê phòng vẫn như cũ có một ít nữ tử nên có vật. Tỉ như giỏ thêu, tỉ như một chút đáng yêu, đẹp mắt đồ án, hung thủ giết người diệt khẩu rồi. Chi Chu đem thi thể gỡ xuống, Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không, Huệ Huyên là tự sát. Tự sát, tử vong thời gian cần phải tại đêm qua giờ Tí về sau. Đêm hôm khuya khoát, tại dưới thân thể của nàng có một vũng nước nước đọng. Đây là người chết tại ngạt thở tử vong trước đó, toàn thân co rút bài tiết không kiềm chế lưu lại. Mà lại nàng hai tay thành nắm nắm chặt, xanh cả mặt, cũng không phải là sau khi chết bị treo lên, mà lại ngươi nhìn cái kia chén đèn dầu. Nếu như Huệ Huyên không phải tự nguyện treo ngược, như vậy chân của nàng hoàn toàn với tới trước mặt ngọn đèn. Đổ nhào ngọn đèn gây nên khói lửa đủ để kinh động người chung quanh. Môn từ nội bộ khóa trái, cửa sổ song toàn mật phong. Tại Huệ Huyên tử vong trước đó, hiện trường chỉ có một mình nàng. Tự sát, vì cái gì? Chúng ta vừa mới muốn đi qua hướng nàng xác minh Bắc Môn Vô Cực những ngày kia hành tung. Nàng lại trùng hợp như vậy tự sát rồi. Ta không tin là trùng hợp, khẳng định không phải trùng hợp. Lục Xanh cầm lấy trên bàn giấy viết thư. Từ Hàng Bồ Tát tại bên trên, sư phụ tại bên trên, đệ tử cô phụ sư phụ dạy bảo, Bồ Tát cảm hóa, rơi vào phàm trần, hãm sâu tình kiếp, đệ tử yêu quý công tử nhập ma, lại nhẹ tin hắn người xảo ngôn lệnh sắc, đệ tử chỉ muốn cùng quý công tử ngày đêm cùng một chỗ, muốn dẫn vợ cả đến làm rõ việc này, chỉ cầu nàng có thể tha cho ta một điểm đất lập thân. Lại không nghĩ hại hắn vợ cả, đệ tử bởi vì nhất thời ý đồ xấu, đúc thành sai lầm lớn. Những ngày gần đây, đệ tử ngày đêm gõ Phật sám hối, nhưng bỏ xuống đồ đao thật có thể thành Phật a? Vì sao mỗi đến đêm khuya, đều sẽ nghe được u hồn dây dưa bên tai? Đệ tử tội nghiệt, chỉ có một chết mà chuộc. Kiếp này tội nghiệt, đời sau trả lại, nguyện kiếp sau. Ta chỉ là phương ngoại chi nhân không liên quan hồng trần. Đây là Huệ Huyên tuyệt bút thư. Chi Chu nhìn xem trên thư nội dung, lại nhìn xem chung quanh vết tích trong mắt tinh mang chớp động. Bắc Môn Vô Cực thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn tự cho rằng Huệ Huyên sẽ cùng hắn thông cung, lẫn nhau làm chứng liền bình an vô sự. Lại không nghĩ Huệ Huyên cũng không có hắn nghĩ như vậy kiên cường. Cái kia nhẹ tin hắn người, tất nhiên là Bắc Môn Vô Cực. Không đúng, Lục Xanh đột nhiên lắc đầu thở dài. Nếu như là bởi vì bọn họ gian tình bị Cung Tiêu Tiêu đánh vỡ, tất nhiên sẽ náo Tịnh Nguyệt Am trên dưới đều biết. Bắc Môn gia tộc cũng không có khả năng không biết chút nào. Nhưng tình huống hiện thật nhìn, Tịnh Nguyệt Am gió êm sóng lặng. Vậy thì chứng minh. Lúc trước Cung Tiêu Tiêu cũng chưa kịp bên trên Tịnh Nguyệt Am liền bị người bắt đi. Còn có, nếu như tấm kia thông chi Cung Tiêu Tiêu nha hoàn tờ giấy là Huệ Huyên viết. Hiển nhiên, cái kia người khác chính là cho Huệ Huyên nghĩ kế người. Mà nghĩ kế để Cung Tiêu Tiêu đánh vỡ gian tình, tự nhiên là Bắc Môn Vô Cực không biết rõ tình hình. Nói. Lục Xanh từ trong ngực móc ra tờ giấy, đối chiếu tuyệt bút trên thư chữ viết, quả nhiên là một người viết. Đây là giải thích, Bắc Môn Vô Cực tại cùng Huệ Huyên riêng tư gặp thời điểm. Huệ Huyên phái người hướng Cung Tiêu Tiêu nha hoàn đưa tin. Sau đó đem Cung Tiêu Tiêu lừa gạt ra bị hung thủ bắt đi ngược sát. Cái này Huệ Huyên, cùng phía sau màn hắc thủ hợp mưu. Đây cũng là vì sao? Còn có cái gì vì sao? Huệ Huyên muốn tiến Bắc Môn gia tộc môn, đương nhiên phải diệt trừ Cung Tiêu Tiêu. Chi Chu đương nhiên nói đến, hoàn toàn chính xác, cái này logic nói thông. Nhưng vấn đề ở chỗ, Huệ Huyên hoàn toàn chính xác có cái nhu cầu này. Nhưng phía sau màn hắc thủ vì sao muốn hợp tác với Huệ Huyên? Hoặc là nói, Huệ Huyên dựa vào cái gì có thể cùng phía sau màn hắc thủ hợp tác? Không có Huệ Huyên, phía sau màn hắc thủ liền không thể đắc thủ rồi sao? Đại nhân, ý của ngài là, Huệ Huyên tự sát có ẩn tình khác. Lục Xanh lại một lần nữa kiểm tra gian phòng. Đích thật là mật thất, mới phá cửa thời điểm cửa phòng cũng đích thật là lên buộc. Trên đời này không có tuyệt đối mật thất giết người, coi như võ công lại cao đều không được, đủ loại vết tích đều xác định. Huệ Huyên là chính mình lưu lại thư tín treo ngược tự sát. Nhưng là, tình này tiết mẹ nó làm sao giống như vậy phim truyền hình đâu. Chẳng lẽ, thật là nhân sinh như kịch a? Từ hiện trường đến xem, Huệ Huyên là tự sát không thể nghi ngờ. Nhưng từ lẽ thường đến suy đoán, lại tất có ẩn tình. Nhất định, có cái gì ta không có nghĩ tới. Đại nhân. Huệ Huyên trong tay tựa hồ cầm đồ vật, chi chu mắt sắc, xuyên thấu qua nắm chặt nắm đấm khe hở phát hiện một chút manh mối. Đẩy ra Huệ Huyên nắm đấm, từ bên trong móc ra một viên tinh xảo ngọc ve, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục